Võng Du Chi Hoàng Hôn Chiến Sĩ, tác giả, Miêu Thúc Tiểu Điếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1046, chương 1047. Chiến lên, cung binh thân thể di động với tốc độ cao lấy. Hắn theo cái kia Long Nguyên không gian rời đi về sau thì thu đến rất nhiều tin tức. Từng cái sau khi xem cung binh biết thần hoàng chi địa hết thảy. Hiện tại tất cả mọi người tại tranh đoạt thần hoàng chi địa bên trong kết nối thần vẫn đại thế giới. Khối kia bảo địa, dù sao chỗ đó một khi cầm xuống cơ hồ liền cầm xuống hậu kỳ trọng yếu trò chơi tư nguyên cùng mệnh. Mạch, đây đối với cung binh tới nói tự nhiên là cực trọng yếu. Cung binh mang trên mặt hưng phấn, hắn hiện tại cấp thiết nghĩ muốn chiến đấu. Hắn muốn biết hiện tại chính mình cực hạn chiến lực mạnh bao nhiêu. Tiểu gia hỏa, chờ lát nữa ta nếu là không địch lại. Cung binh di động thời điểm đối với đầu vai phồng lên bụng lớn tiểu xấu hùng cười nói. Ngươi có thể được lên giúp đỡ a? Ngươi cái này cũng không thể ăn no thì ngủ a? Đừng quản ta à. Tiểu xấu hùng nhắm mắt lại vỗ cái bụng. Ta ăn no, muốn cảm giác cảm giác. Ha ha ha, nghĩ đến vừa mới cái kia chí cường Long Nguyên chi lực trực tiếp bị tiểu xấu hùng hấp thu. Nhìn lấy tiểu xấu hùng cái kia đã khó chịu lại thỏa mãn bộ dáng cung binh lắc đầu cười nói. Đồ đần, thần hoàng chi địa cung binh là lần đầu tiên đến, nhưng là nhiều như vậy cường hãn khí tức tề tụ. Cung binh không cần tốn nhiều sức tìm tới đó, cách đó không xa một chi đội ngũ chờ đợi cung binh. Phía trước Nhất Lâm Phong ánh mắt sáng lên. Binh ca, tất cả mọi người tại. Nhìn phía xa Miêu Thần bọn người. Cung binh đối với tất cả mọi người gật gật đầu. Không tệ, mọi người thực lực bây giờ đều tiến bộ rất nhanh. Nào có a, nào có ngươi nhanh. Lúc này Hiểu Phong Tàn Nguyệt kinh ngạc nhìn từ trên xuống dưới cung binh. Thật kỳ quái, binh ca ngươi bây giờ cảnh giới gì? Cảm giác ta cái này thượng vị thần ở trước mặt ngươi cũng là cặn bã a. Có điều, ngươi thật giống như cũng không tới thần vương cảnh giới A1, là nửa bước thần vương đi. Vodka đi tới cười nói, hẳn là nửa bước thần vương. Không đúng, Thương Thử đi tới, hắn nhìn xem cung binh kinh ngạc nói. Công binh đại ca, ta cảm giác giống như ngươi so với ta mạnh tốt nhiều a. Nói đùa cái gì, Thương Thử ngươi bây giờ cũng là nửa bước thần vương a. Trường Không Vô Lệ kinh ngạc nói, chẳng lẽ hội trưởng ngươi tuyệt đối không phải thần vương, này khí tức còn chưa tới. Miêu Thần rốt cục mở miệng nói, không khỏi kỳ quái, trong cơ thể ngươi giống như có một cỗ lực lượng có thể so với thần vương. Cung Bình cười cười không có giải thích. Hắn hướng thẳng đến nơi xa đi đến. Đi thôi, làm gì, cứ như vậy đi sao? Hoa Hồng Đỏ kinh ngạc nói. Mộng Tinh Hà hiện tại đã là thần vương. Chúng ta không nghiên cứu một chút đấu pháp sao? Không cần, Cung Bình khoát khoát tay cũng không quay đầu lại nói. Lên một lần có thể dây hắn. Lần này, cũng giống như vậy. Mọi người kinh ngạc tại Cung Bình cường đại tự tin. Nhưng là cái này cũng không phải lần đầu tiên. Cung binh trên người có làm cho người tin phục mị lực. Mộng Tinh Hà híp híp mắt. Hắc Bào Mục Sư cũng là quay đầu. Chỗ đó cung binh mang theo thần phạt đội ngũ chậm rãi đi tới. Nhìn người tới về sau, Mộng Tinh Hà cảm giác đáp một chút sau đó yên lòng. Bởi vì hắn biết những người kia đều không có tấn thăng thần vương. Mộng Tinh Hà nhìn về phía cung binh cười nói, đã lâu không gặp, công binh hội trưởng, nơi này vậy mà thật cùng thần vẫn đại thế giới liên tiếp. Cung binh không để ý đến Mộng Tinh Hà, hắn đi đến ở trung tâm sau đó nhìn chung quanh một chút người chơi. Chiến Hoàng cùng Hách Tuyết Vũ Quang Niên bọn người hắn tự nhiên nhận biết. Cái này cũng nói những người này là theo thần vẫn đại thế giới bên trong đi ra. Cung binh quay đầu nhìn về phía nơi xa truyền tống thông đạo. Hắn biết chỗ đó cũng là tiến vào thần vẫn đại thế giới địa phương. Rất tốt, đã như vậy, cái này thần hoàng chi địa bao quát bên ngoài thần vẫn cổ chiến trường. Ta muốn, tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm, nếu như nói trước đó Mộng Tinh Hà xem như phách lối cùng cực lời nói. Như vậy hiện tại cung binh chỉ là có chút nói chuyện viển vông. Cái này hai tấm bản đồ liền xem như hai cái Mộng Tinh Hà sợ là cũng không có năng lực quản lý. Huống chi cung binh một người, nơi xa Phong Thiên Mạch nhịn không được cười nói, làm lão đối thủ, ta thật không muốn đả kích ngươi. Phải biết, hiện tại cũng không phải lúc trước ngươi kia cái gì hoàng hôn lĩnh vực liền có thể xưng bá niên đại. Nhà quê, lão đối thủ, cung binh nhíu nhíu mày, ngươi xứng sao? Ha ha ha, không đợi Phong Thiên Mạch nói chuyện, hét mấy người cũng là cười nói. Gia hỏa này có một tay có thể tạm thời tăng thực lực lên nói thần vương cảnh giới kỹ năng. Có lẽ hắn coi là dạng này cũng là vô địch. Thế nhưng là hắn không biết, ngay tại vừa mới hai cái thần vương đều bị miểu sát. Mọi người nhìn về phía cung binh, bọn họ coi là nghe đến như thế tới nói cung binh hội kinh ngạc cùng sợ hãi. Nhưng là bọn họ thất vọng, cung binh trên mặt không có bất kỳ cái gì biểu lộ. Hắn quay đầu nhìn về phía Miêu Thần. Miêu ca, thần hoàng chi địa quản lý về sau thì giao cho ngươi. Đến mức bên ngoài thần vẫn cổ chiến trường các vùng đồ. Giao cho thương thử quản lý đi. Một câu trực tiếp hoàn thành phân phối. Nhưng là như vậy, cử động không thể nghi ngờ là buồn cười. Mộng Tinh Hà nhịn không được nói ra. Uy, nếu như ngươi muốn cười chết ta lời nói. Phiền phức đổi chuyện Tiếu Lâm. Cái này chuyện cười quá không tốt cười. Tạm thời tăng thực lực lên đến thần vương chi cảnh. Lúc này Dạ Đế lắc đầu. Ta cũng có tương tự kỹ năng. Ta biết Khiếu Nguyệt cũng có. Mộc Phong Khinh Ngữ cũng có. Thế nhưng là cái kia ra hoặc mưu toan dùng cái này thủ thắng. Không khỏi có ếch ngồi đáy giếng. Hừ. Mộc Phong Khinh Ngữ nhìn phía xa cung binh. Lúc trước Tinh Vân Điện lần thứ nhất đối mặt cung binh thời điểm. Cung binh cũng là lớn lối như thế. Thậm chí buông lời tiến vào thần vẫn đại thế giới đuổi giết hắn. Mộc Phong Khinh Ngữ lắc đầu. Buồn cười cùng cực ngu xuẩn. Có kỹ năng gì cùng trạng thái đặc thù trực tiếp soát đầy đi. Lúc này cung binh đột nhiên nhìn về phía Mộng Tinh Hà. Tại đối phương kinh ngạc trong ánh mắt hắn mở miệng nói. Ta thời gian đang gấp. Thật sao? Tốt. Mộng Tinh Hà sững sờ phía dưới sau đó cười cười. Hai tay của hắn căng ra nói ra. Như người mong muốn. Hắc ám ăn mòn chi lực. Giác Nga tinh thần cầu nguyện. Không gian bàn quay luân chuyển. Chí giả chuyên chú. Tử linh khôi phục cốt long ý chí. Ngoặc kép. Từng cái siêu cấp kỹ năng xuất hiện tại Mộng Tinh Hà trên đầu. Rất nhiều người thậm chí không biết những thứ này kỹ năng là hiệu quả gì. Mà lúc này Mộng Tinh Hà mặt ngoài thân thể xuất hiện ánh sáng màu vàng. Cửu Thiên Duy Tôn lĩnh vực. Thôn Phệ Tinh Không Ma Thú. Tại cái kia kim sắc lĩnh vực xuất hiện trong nháy mắt. Mộng Tinh Hà dưới chân xuất hiện một cái màu trắng thịt heo côn trùng. Sau đó cái này nhục trùng tử tiến nhập Mộng Tinh Hà thể nội. Thôn Phệ Tinh Không, thần vương cấp siêu cấp chiến lực khí tức xuất hiện, đồng thời Mộng Tinh Hà bên ngoài thân có tinh không dấu vết. Hắn hai tay thả lỏng phía sau cười nói, Cửu Thiên Duy Tôn lĩnh vực là phục chế bản chiến thần lĩnh vực. Thôn Phệ Tinh Không trạng thái là sánh ngang tinh thần ngân tích tên ngu xuẩn kia tinh không chi. Thể hiệu quả, trừ phi miểu sát, trừ phi giống nhau, nếu không, ta bất tử bất diệt. A, cung binh cái hiểu cái không gật gật đầu, tay phải hắn một thanh vũ khí chậm rãi xuất hiện. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.